Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đến tử quán, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lập tức tràn ngập không khí. Người qua lại trên đường hối hả vội vàng. Trời đã tối dần. Tử quán treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, tạo cho Tất Tín một cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nói ra thì thật buồn cười. Cái tử quán này dù không giống như bá phủ nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, giống như về nhà vậy. Quả thật, thật kỳ lạ. Đẩy cửa bước vào, hỏa kế nhìn thấy là khách quen, lập tức cười tươi nói: "Khách quan, ngài đã đến, vị trí quen thuộc của ngài tôi đã giữ lại." Tất Tín mỉm cười đi về phía bàn gần cửa sổ. Khi đi qua một bàn, ban đầu hắn không chú ý đến, nhưng khi đã gần tới, hắn bất chợt nghe được một người trong nhóm đàn ông đang cười nhạo: "Ha ha, vui khỏe bá phủ, người hiểu chuyện thì ai chẳng biết, đó là chuyện Tiếu Lâm, vui khỏe bá phủ." Tất Tín bước chân chợt dừng lại, bước đi cũng chậm lại. Hắn nghe thêm một người khác hỏi: "Là chuyện gì vậy?" Người vừa nói tiếp: "Cũng không trách ngươi không hiểu, dù sao đây là việc riêng của bá phủ. Nếu không phải ta có thân thích trong đó làm quản sự, ta cũng không biết được. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói ra ngoài nhé." Nghe nói vui khỏe bá cái thứ hai lão bà, không phải đã sinh một nhi tử sao? Nói là bị đau bụng mà chết, thực tế là bị độc chết. Cái nữ nhân đó bị người hạ độc. Nghe xong câu này, Tất Tín cảm thấy như có một cơn sóng cuộn trào trong người, máu nóng xông lên đầu, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Hắn cố gắng kiểm soát bản thân, chỉ vừa đủ sức đi đến một bàn gần đó, cúi đầu ngồi xuống trong góc tối. "Chuyện này sao lại vậy?" một người khác tiếp tục hỏi. "Có gì mà phải hỏi, vui khỏe bá cái thứ nhất lão bà chết, liền cưới người vợ thứ hai, còn muốn lập nhi tử làm thế tử." Người kia nói tiếp: "Lúc đầu lão bá gia cũng ngầm chấp thuận, nhưng ai ngờ trưởng tử lại vào chính sự, lập tức khiến cho mọi chuyện bại lộ. Chuyện này còn có thể thế nào?" Một người khác lên tiếng: "Trưởng tử giật, còn để một thiếp hạ thuốc độc giết chết nhị nương. Vậy còn lão bá gia thì sao? Để che giấu chuyện bê bối, lại phải nhờ nhà Tạ giúp đỡ, che giấu và chôn vùi mọi thứ. Vậy lần này thì sao? Lại xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì xảy ra thì chẳng ai biết, nhưng hắn chính là cái gai trong mắt. Phải tìm cách chơi chết hắn. Nếu như ngươi giết chết người mẹ, ngươi cũng phải nghĩ cách giết chết đứa con trai của hắn." Còn chưa kịp nói tiếp thì một bóng người lóe lên, chỉ trong chốc lát, bàn thức ăn và rượu bị hất đổ ra đất. Những người nói chuyện bị kéo lại, không kịp phản ứng. Một quyền đã nện mạnh vào mặt người đang nói, khiến hắn la lên một tiếng: "Im miệng ngay!" Tất Tín quát lên, lòng đầy phẫn nộ và sợ hãi khi nghe thấy mẹ mình bị hạ độc chết và nghe những lời ám chỉ về việc hắn có thể sẽ bị giết. Mọi thứ trước mắt như vỡ vụn, nỗi phẫn nộ và sự sợ hãi bùng lên trong hắn. Cùng lúc phẫn nộ và sợ hãi trào dâng, Tất Tín liền lao vào, giơ tay đánh đối phương mấy quyền. Khuôn mặt người kia bị đánh sưng lên. Tất Tín mới kéo người ra, buông tay: "Thế nào, nói đi, bá phu nhân bị độc chết, ngươi làm sao biết chuyện này? Người này là ai trong phủ thượng quản sự? Nếu không nói, ta sẽ trói ngươi lại và giao cho quan phủ." Tất Tín gầm lên, mắt đỏ ngầu. Lời nói của hắn tuy không phải là lần đầu tiên ngậm miệng, nhưng lúc này rõ ràng là yêu cầu đe dọa. Có thể thấy được, lúc này đầu óc Tất Tín đang hỗn loạn. Sau khi bị đánh một trận tỉnh rượu, hắn hận bản thân vì trước đó đã không che miệng. Nhưng giờ đây, không chỉ Tất Tín nghe thấy chính mình nói, mà ngay cả những người khách trong tử quán, dù ít ỏi, cũng nghe thấy. Giờ phải làm sao? Bí mật này đã bị lộ, liệu hắn có còn sống sót không? Cảm giác hối hận và sợ hãi ập đến, khiến hắn chỉ kịp buông một câu: "Ta chỉ nghe người khác nói, đây là chuyện đã truyền khắp kinh thành, không liên quan gì đến ta." Nói xong, hắn vội vã đẩy Tất Tín ra, rồi chạy vụt ra khỏi tử quán. Một người khác thấy vậy cũng nhân cơ hội mà bỏ chạy. Tất Tín nhanh chóng phản ứng, đuổi theo. Nhưng khi ra đến ngoài vài bước, Hắn lại dừng lại. Không, không thể nào, không thể là sự thật. Đại ca không thể giết mẹ ta, cha cũng không thể độc ác đến vậy. Không, không thể nào. Tất Tín thất thần, hét lên trong sự hoảng loạn. Những người trong tử quán đều giật mình, nhưng chẳng kịp nói gì. Một tiểu nhị thấy vậy, vội vàng chạy ra, nhưng trước khi kịp lên tiếng, chỉ thấy Tất Tín vội vã ném một ít bạc nhỏ xuống, rồi loang choạng bỏ đi. Lão bản, người này là ai vậy? Không nghe thấy sao? Nhìn biểu hiện của hắn, người này chắc chắn là nhị công tử nhà vui khỏe bá phủ. Dù sao cũng là công tử của bá phủ. Nhưng thật ra hắn cũng là người đáng thương. Lão bản đứng cạnh tiểu nhị, nhìn theo Tất Tín thất hồn lạc phách rời đi, thở dài nói, được rồi, đừng nhìn nữa. Vào trong thu dọn đi, lát nữa sẽ có khách tới. Vỗ vỗ vai tiểu nhị, lão bản bước ra ngoài. Bên này, Tất Tín vẫn thất thần, lạc lõng trở về vui khỏe bá phủ, bước vào thẳng chính viện. Khi vào tới, mấy người hầu đang đứng ở cổng, tán gẫu, thấy hắn thì lơ đãng nói, nhị công tử trở về rồi. Không phải là đến xin lỗi lão gia đấy chứ? Không phải tiểu nhân lớn mật, nhưng hiện giờ lão gia đang tức giật. Nghe nói, nếu nhị công tử trở về, phải quỳ dưới thềm cho lão gia, đợi khi nào lão gia nguôi giận mới được. Nếu lạnh quá, tiểu nhân sẽ chuẩn bị đệm cho công tử. Những lời này, nếu là trước kia, Tất Tín có lẽ sẽ nhịn, nhưng lần này, hắn chẳng kiềm chế nổi. Chưa nói xong câu, ba, một cái tát đã giáng lên mặt người hầu. Đi đi, tát này vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Người hầu bị đánh cho quay cuồng ngay tại chỗ. Chưa kịp phản ứng, Tất Tín lại hung hăng đá một cú khiến hắn ngã lăn quay. Sau đó, Tất Tín không thèm nhìn, bước nhanh vào trong phủ. Ngươi là đứa hỗn đản, nhiệt tử, không nghe lời gọi mà tự tiện xông vào, lại còn dám đánh người. Ta đã dạy dỗ ngươi như thế này sao? Lúc này, Tất Tín ở trong Vũ Lâm vệ lại hoàn toàn khác. Một người cúi đầu ngoan ngoãn, trong khi bên ngoài thì kiêu ngạo, không ai sánh bằng. Lời nói của phụ thân vừa rồi khiến hắn sững sờ, hắn không dám phản bác, mà chỉ đứng yên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào người đang ngồi trong phòng chính. Người đó mặc khoa phục, dung mạo đoan chính, tuổi đã hơn 40, thân hình cao lớn và uy nghiêm, không ai khác, chính là phụ thân hắn. Vui khỏe bá, phụ thân, Tất Tín gọi một tiếng, rồi đột nhiên ngắt lời. Mẫu thân ta rốt cuộc chết như thế nào? Ba, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, khiến Tất Tín ngã nghiêng sang một bên, mặt mũi lập tức đỏ bừng, miệng và răng đụng vào nhau đau đớn, cả tai cũng ong ong vang lên. Ngươi là đứa nghiệt tử, lại dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Vui khỏe ba lạnh lùng mắng, sớm biết ngươi bất hiếu như thế, lúc đó đã không nên giữ lại ngươi, ra ngoài ngay nếu ngươi còn nhận ta là phụ thân. Này mai đi Vũ Lâm về, lập tức từ chức cho ta. Vui khỏe ba nói xong lại quát, sao? Còn chưa đi sao? Vừa hỏi xong, hắn không hề có ý định trả lời Tất Tín. Trong mắt phụ thân hắn, chỉ có một việc duy nhất cần chú ý, đó là sự việc liên quan đến chức chỉ huy thiêm sự mà hắn vừa được trao. Có lẽ vì thế mà không dám trả lời câu hỏi của Tất Tín. Hi Khang Nhạc Bá quay lưng bước đi, Tất Tín cúi đầu đứng dưới thềm, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới từ từ trở về viện của mình. Dọc đường, thấy người hầu, mỗi người đều vội vã tránh mặt. Trở về phòng, đèn cầy đã được thắp lên từ lâu, vì điều kiện trong phủ không tốt, con trai trưởng của bá phủ như hắn cũng chỉ có thể sử dụng những ngọn đèn cầy tầm thường mà các hạ nhân vẫn dùng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, một ít hoa mà Ngọc Châu bí mật hái đã hòa tan trong không khí, tạo nên không gian dịu dàng. Tất Tín vừa vào đến, Ngọc Châu nhìn thấy khuôn mặt hắn sưng đỏ, liền hốt hoảng thốt lên. Công tử, ngài làm sao vậy? Ai đã đánh ngài? Sao lại hạ thủ độc ác như vậy? Ta đi lấy nước lạnh cho ngài. Tất Tín ngồi im trên ghế, không nói gì. Ngọc Châu chạy vội ra ngoài, đem nước lạnh về, nhẹ nhàng thấm ướt khăn, rồi chậm rãi xoa lên mặt Tất Tín. Công tử, ngài thấy đỡ hơn chưa? Tất Tín ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn nàng một lúc lâu rồi mới khẽ nói. Ngọc Châu, cảm ơn ngươi. Một lúc lâu sau, Tất Tín mới cất lời. Trong phủ này, chỉ có ngươi xem ta như công tử thật sự, còn những người khác, Chắc họ đều mong ta lập tức biến mất. Vâng, công tử. Ngọc Châu bị lời nói của Tất Tín làm giật mình. Nàng là nha hoàn thân cận của Tất Tín. Có thể về sau sẽ có cơ hội thành người chính thức trong động phòng với hắn. Vì vậy, trong mắt nàng, Tất Tín quan trọng hơn tất cả các chủ nhân khác trong bá phủ. Tuy nhiên, vì sự quan trọng đó, Ngọc Châu mới lo lắng đến vậy. Nàng vội vàng nhìn quanh, thấy không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Tất Tín tiếp tục nói, phụ thân ta quả thật không quan tâm đến ta. Cơn giận của ông ấy không phải vì ta hỏi những điều không nên hỏi, mà vì ta không nghe lời ông, không tiếp nhận chức chỉ huy thiêm sự của Vũ Lâm Vệ. Ông ấy nghĩ rằng, trong bá phủ, nếu theo Tề Vương, ta, đích thứ tử, lại không được thương yêu, không được coi trọng, thì chỉ có thể từ bỏ sự nghiệp, không cản trở bá phủ. Vậy mà, đại công tử tương lai sẽ thừa kế tước vị, còn ta, đích thứ tử, có thể nào lại thảm hại như vậy? Ngọc Châu nghe xong, trong lòng cũng đồng cảm với Tất Tín, nhưng nàng không dám nói ra miệng, cảm thấy công tử thật đáng thương. Nhưng nàng không thể nói quá lời, chỉ nhẹ nhàng khuyên, nô tỳ trong đêm ra ngoài nghe thấy, tiền viện ma ma và người khác bàn tán, nói đại công tử thật quá nhẫn tâm, ngay cả lão gia cũng bạc tình bạc nghĩa đến vậy. Ngọc Châu vừa nói ra, lập tức thấy mình sai, vội vàng im lặng. Ta làm sao nói những lời này, ta không nhớ rõ những gì ma ma trong tiền viện đã nói sao. Trong lòng nàng kinh hoàng, cả người cứng đờ. Chuyện gì, ngươi cũng nghe nó mi? Tất Tín không hề chú ý đến phản ứng kỳ lạ của Ngọc Châu. Vì lời này là từ miệng Ngọc Châu nói ra, nên hắn lập tức tin tưởng. Đại công tử nhân tâm, lão gia bạc tình bạc nghĩa. Chẳng lẽ lời của người trong tửu quán không phải là thật? Nương bị độc chết. Chuyện này đã ngầm lan truyền, sao chỉ che giấu được riêng ta? Tất Tín vô thức nắm chặt tay, trong lòng đầy căm hận, nhưng theo đó lại là nỗi sợ hãi. Ta nên làm gì đây? Nếu cái chết của mẫu thân có liên quan đến phụ thân, ta sẽ phải làm gì? Mình dù là chỉ huy thiêm sự, nhưng có thể làm được gì? Ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng phải chịu khổ, chi phí ăn mặc cũng chẳng có gì tốt. Dưới hoàn cảnh này, ta làm sao thay đổi cục diện, làm sao trả thù, lại phải báo thù cho ai đây? Đột nhiên, Tất Tín nghĩ đến một người, ánh mắt sáng lên, hắn đứng bật dậy, nhìn Ngọc Châu, sắc mặt tái nhợt, nói, ta ra ngoài một chuyến, đêm nay có thể sẽ về, có thể không về, ngươi không cần chờ ta, cứ ngủ đi. Nói rồi, hắn lập tức đi ra ngoài. Tại Đại Quốc Công Phủ, Tô Tử Tịch đang trong thư phòng đối diện với Dã Đạo Nhân. Dã Đạo Nhân hạ một quân cờ, cười nói, chúa công dù thường xuyên nói mình không giỏi về kỳ đạo, nhưng theo thần thấy, trình độ của chúa công với những người chuyên nghiệp đấu cờ cũng không thua kém, chỉ là hơi thiếu thốn về kỹ thuật thánh kỳ mà thôi. Tô Tử Tịch cười nhẹ, ánh mắt hạ xuống, cờ vây cấp 12, 10.500 trên 11.000. Chẳng mấy chốc, ta cũng lên cấp 13 rồi, không còn cách nào. Bản Long Tâm Pháp muốn tăng trưởng thì nhất định phải dùng kỳ phổ phản phục để luyện tập. Lộ Phùng Vân nói không sai, cấp 11 là chuyên nghiệp, cấp 15 là đại sư. Kỳ Thánh, có lẽ là 16 hay là 18. Chưa kịp nói thêm, người hầu đã đến báo có khách tới. Tô Tử Tịch lập tức đoán ra người đó là ai, cười nói, xem ra hôm nay trận đấu không thể tiếp tục. Đến người rồi, mời khách vào mai sảnh, ta sẽ qua ngay. Chúa công, kỳ đạo chỉ là quân cờ đối kháng, nhưng đây chính là người đang tham gia đối kháng. Giá Đạo Nhân cũng đứng dậy, cười nói, thần sẽ ở sau bình phong nghe, được chứ? Được, cứ làm vậy đi. Tô Tử Tịch đáp, đứng dậy rồi đi ra mai sảnh. Tấp Tín được người hầu đón, xuyên qua một dãy hàng rào tường hoa, tiến vào thư phòng phía bắc, nhìn thấy đèn đuốc sáng. Người hầu nói, lão gia đang ở bên trong. Tất Tín đột nhiên cảm thấy rất vội vàng, nhưng lại dừng lại. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Hắn muốn lùi lại, không muốn làm lộ bí mật này. Nhưng ngay khi ánh mắt đảo qua, gương mặt hiền hậu của mẫu thân hiện lên trước mắt. Hắn cắn răng, quyết tâm bước vào phòng khách nhỏ, lập tức quỳ gối. Mặt tướng gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Tô Tử Tịch nhíu mày, lập tức nhận ra, Ngươi sao lại mang lễ lớn thế này? Đây là tư phủ, không phải đại doanh, không cần lễ nghi như vậy. Ngươi cũng không phải quan trong phủ của ta. Tập Tín cung kính đáp, chỉ huy sứ đại nhân đã từng giúp đỡ ta rất nhiều. Hôm nay có lễ này, dù không thể báo đáp được hết, cũng muốn biểu đạt tấm lòng. Tô Tử Tịch cười nhẹ một tiếng, nhìn Tất Tín, hắn tuy vẻ ngoài trung thực, nhưng thực tế không phải người ngu dại. Thái độ của Tất Tín rất thấp, có thể coi là biết điều. Mời ngồi, nói đi, đến tìm ta là có chuyện gì? Tô Tử Tịch ra hiệu cho Tất Tín ngồi xuống. Không phải chỉ để chúc mừng thôi chứ? Tất Tín nhìn quanh một vòng, do dự một chút, rồi lại không ngồi xuống, cứ đứng mãi. Lạc Khương, Tô Tử Tịch chợt hiểu ra Tất Tín đang lo lắng điều gì. Liền gọi to, Lạc Khương vốn đang do dự, có lẽ là định đến xin một việc cho mình từ Đại Quốc Công. Bởi vì mỗi ngày nàng phải dạy mấy nha hoàn luyện kiếm vũ, khiến nàng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất phiền. Nhưng vừa đến nơi, nghe được Đại Quốc Công gọi tên mình, nàng liền vào ngay. Chưa kịp nói gì, Tô Tử Tịch đã lên tiếng. Ta và Tất Tín có việc cần nói. Ngươi ra ngoài đứng canh, trừ khi có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép ai đến gần. Lạc Khương ngẩng ra, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đây là Đại Quốc Công tín nhiệm mình hay đang thăm dò? Lạc Khương hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Đại Quốc Công một chút. Kết quả ánh mắt nàng lại gặp ngay Tô Tử Tịch. Cặp mắt trong suốt như nước, gợn sóng lăn tăn, tựa như có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Lạc Khương lập tức cúi đầu, lên tiếng. Vâng, thấy Lạc Khương ngoan ngoãn đi ra ngoài, Tô Tử Tịch mới quay sang nói với Tất Tín. Hiện tại ngươi có thể nói. Tất Tín nhìn quanh, không biết trong phủ Đại Quốc Công, ai mới là người tâm phúc của ông. Thấy Đại Quốc Công có vẻ rất tín nhiệm thiếu nữ này, hắn liền nghĩ nàng có lẽ là người thân cận với Đại Quốc Công, không có ai khác ở đây. Tất Tín cảm thấy cũng dễ dàng bộc bạch hơn. Chỉ huy sứ đại nhân, Mạt tướng có một việc muốn cầu xin ngài. Nếu ngài có thể giúp, Mạt tướng nguyện thể đi theo ngài, cam tâm làm đầy tớ. Tô Tử Tịch nghe vậy, không lập tức đáp ứng mà khuyên nhủ. Tất Tín, ngươi nói như vậy có vẻ nghiêm trọng, ngươi là bá phủ công tử, có chuyện gì? Sao lại phải đến nhờ ta giúp? Tất Tín cười khổ một tiếng, bá phủ công tử, thực không dám giấu giếm. Đại nhân, trong phủ Mạt tướng là người hầu dưới quyền của Khang Nhạc Bá. Thậm chí còn không bằng một thứ tử bình thường, không bằng một quản sự trong phủ. Nói cho cùng, Mạt tướng cũng chẳng có gì để oán hận, chỉ muốn sau này tự lực cánh sinh, để cho người bên cạnh có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà, về mẫu thân của Mạt tướng, nàng đã qua đời vào năm ngoái. Lúc đó, mọi người nói là vì bệnh nặng, không kịp mời đại phu, rồi mất đi. Lời này, Mạt tướng tin tưởng, dù sao, đây là lời phụ thân nói. Nhưng nếu như phụ thân, vì muốn che giấu tội ác, cố tình gạt Mạt tướng. Tất Tín nói đến đây, vành mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Về nguyên nhân cái chết của gia mẫu, Mạt tướng muốn nhờ chỉ huy sứ đại nhân giúp điều tra rõ, để Mạt tướng biết gia mẫu có phải chết vì bệnh, hay là do trúng độc. Tô Tử Tịch nghe xong, trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng. Lời ngươi nói thật nặng nề. Ngươi nghi ngờ đại ca ngươi đã độc chết mẫu thân của ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, Khang Nhạc Bá phủ sẽ gặp phải tai họa lớn. Tô Tử Tịch đôi mắt như nước trong suốt, ánh nhìn sắc bén, như thể xuyên thấu lòng người. Tất Tín cúi đầu thật sâu, thanh âm khàn khàn. Vâng, Mạt tướng chính là có nghi ngờ này. Mạt tướng không dám yêu cầu Đại Quốc Công ra tay đòi lại công đạo cho ta. Mạt tướng cũng không muốn làm Khang Nhạc Bá phủ phải thân bại danh liệt. Chỉ là Mạt tướng muốn biết rõ sự thật, nhưng Mạt tướng trong phủ chẳng có ai có thể giúp đỡ, lại không dám dùng người kiểu Vũ Lâm vệ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mạt tướng chỉ có thể nhờ vào Đại Quốc Công. Chỉ có ngài mới có thể giúp Mạt tướng điều tra rõ ràng sự tình. Xin đại nhân thành toàn. Tất Tín nói xong liền dập đầu liên tục. Tô Tử Tịch nhìn hắn, thở dài một tiếng, nói, ngươi quả thật là một người hiếu thảo, khó có được. Ta có thể giúp ngươi, Tô Tử Tịch thầm than, Tất Tín quả thật không đơn giản. Dù trong hoàn cảnh của Tất Tín, việc đầu nhập vào Vũ Lâm Vệ thật ra là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng việc hắn có thể nhanh chóng nghĩ đến và quyết định như vậy cũng không phải điều dễ dàng. Để yên tâm về vị trí này, thật ra chính là một dạng khẩn cầu của con trai. Dù sao việc đầu nhập này cũng là sự đồng thuận từ hai phía. Thấy Tất Tín thở phào nhẹ nhõm, Tô Tử Tịch tiếp lời, tuy nhiên, có thể sẽ làm kinh động đến mẫu thân của ngươi. Vong hòn bà ấy có thể sẽ biết chuyện, dù vậy, ngươi vẫn muốn biết chân tướng, đúng không? Đúng vậy, Tất Tín không hề thay đổi quyết định. Tô Tử Tịch ra ngoài, ra lệnh cho người đi điều tra thi thể. Lúc này, Dã đạo nhân cũng không giấu giếm, lên tiếng, chủ thượng, việc này không cần phải tìm người ngoài kiểm tra thi thể, tôi từng làm qua việc này rồi. Dã đạo nhân nói ra những lời này, khiến Tất Tín giật mình, loại chuyện này vốn rất kín đáo, nếu đào mộ mẫu thân của mình mà tìm ra độc tố, sẽ là một việc đại bất hiếu. Không chỉ bị xem là phản nghịch mà còn có thể bị lưu vong, nhưng ngay sau đó, Tất Tín hiểu ra rằng người này chính là tâm phúc của Đại Quốc Công. Khi nghe nói, Dã đạo nhân là người thuộc Đại Quốc Công phủ, Tất Tín suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình thản của mình. Hắn vốn nghĩ rằng Đại Quốc Công phủ sẽ chọn một người hầu, không ngờ lại chủ động mời Dã đạo nhân. Mặc dù anh hùng bất kể xuất thân, nhưng một người như Dã đạo nhân, thoạt nhìn chỉ giống một nho sinh, lại có thể làm việc này, thật khiến Tất Tín ngạc nhiên. Dã đạo nhân không hề giấu giếm quá khứ của mình. Hắn dựa vào thực lực của mình, thành công chiếm vị trí mưu sĩ đầu tiên của Tô Tử Tịch. Lúc này, nói về quá khứ của mình, hắn cũng không cảm thấy gì phải ngại. Tô Tử Tịch cũng không cảm thấy bất ngờ. Hóa ra Dã đạo nhân đã từng đi Tô gia mộ tổ để xem qua, giúp người khác động tay động chân, vậy thì để ngươi đi theo chúng ta ra ngoài thành vào đêm nay. Tô Tử Tịch quyết định nhanh chóng, trực tiếp phân phó. Là Khương nghe thấy vậy, ngay lập tức nói, lão gia, ta cũng muốn đi. Dã đạo nhân liếc mắt qua, nhưng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhạn nhạt nói, ngươi cũng muốn đi. Vâng, ngài là quý nhân, nếu ra ngoài thành mà gặp phải chuyện gì, ai sẽ bảo vệ ngài? Ta là kiếm thuật cao thủ, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm ngài bình an vô sự. Lạc Khương nói vậy thực ra không phải nói dối. Nàng có nhiệm vụ bảo vệ Đại Quốc Công. Tuy nàng theo dõi Đại Quốc Công, nhưng cũng có trách nhiệm bảo vệ ông. Nếu như ông ra ngoài mà nàng không đi cùng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm. Tô Tử Tịch cũng đồng ý, vậy chúng ta cùng đi. Sau đó, ông sai người đi truyền lời cho Diệp Bất Hối, nói rằng tối nay có việc, không cần để nàng phải chờ đợi. Liền dẫn theo ba người ngồi trên xe bò, đến gần cửa thành, họ dừng lại ở một nơi cách xa một đoạn, rồi lặng lẽ di chuyển vào một chỗ vắng vẻ, không ai trông coi. Lạc Khương nhảy lên, buộc dây thừng, rồi từ từ thả xuống. Một người bám vào dây thừng, leo qua tường thành. Sau khi ra khỏi thành, họ dựa vào hai chân, đi nhanh thêm một canh giờ nữa, mới tới một khu mộ địa. Đầu tiên, họ nhìn thấy một tòa tư đường, xung quanh là rừng tùng bách, bíp nặng nề bao trùm. Tất Tín chỉ vào đó rồi nói, đây là nghĩa địa của Khang Hoạt Bá Phủ. Thời kỳ khai quốc chưa lâu, việc di chuyển rất khó khăn. Nơi này chỉ có mấy ngôi mộ cô đơn. Tất Tín rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng tìm được một chỗ, đứng trước một ngôi mộ bia, vẻ mặt buồn bã, nói, đây là chỗ này. Ngôi mộ này chính là của mẫu thân Tất Tín, Trương Thị. Mấy người nhìn nhau một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Tất Tín lấy cây châm lửa đốt, quả nhiên thấy một ngôi mộ lẻ loi hiện ra. Cỏ dại đã được thay bằng những loại linh thảo, rõ ràng là được người ta chăm sóc kỹ lưỡng. Ô Tử Tịch cũng chuẩn bị sẵn công cụ để đào mộ, nhưng trước khi làm, ông vẫn phải hỏi lại một lần. Tất Tín, đào mộ là việc lớn, ngươi chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù ban đầu đã hạ quyết tâm, nhưng đứng trước mộ của mẫu thân, vào khoảnh khắc này, Tất Tín vẫn cảm thấy dao động. Việc nhập thổ vi an là điều mà rất nhiều người coi trọng. Nếu như mẫu thân không phải chết vì bị độc hại, mà là do bệnh tật qua đời, thì việc đào mộ để kiểm tra thi thể liệu có thể là một việc tốt không? Nếu làm vậy, chẳng phải là sẽ quấy nhiễu linh hồn của mẫu thân hay sao? Lúc này, đêm khuya mây nằm, tiếng nước sông phía nam chảy róc rách không ngừng bên tai. Đó là mưa xuân tụ lại, âm thanh trầm mặc kéo dài rất lâu. Tất Tín cắn chặt hàm răng, rồi mới nói ra một câu. Đào, đây là quyết định của hắn. Tô Tử Tịch gật đầu, nhìn về phía Giá Đạo Nhân. Giá Đạo Nhân tinh thông phong thủy, quan sát mảnh đất, rồi nói, ta xem qua mảnh đất này, toàn bộ Khang Nhạc Bá Phủ Nghĩa Địa là chi nhánh của Ngọc Núi Kinh Thành, lẽ ra không có gì sai, có thể Ích Trạch, Ích Quan, nhưng mảnh đất này thuộc về Tất Trương Thị, trong đó không tính là đỉnh tiêm, vẫn có thể coi là bài trước. Nghe đến đây, Tất Tín không kìm được, nước mắt rơi đầy mặt, khóc thảm thiết. Tất Trương Thị, chúng ta đã mạo phạm. Giá Đạo Nhân đặt giấy phiếu xuống trước bia mộ, nhẹ nhàng nói, Tất Công Tử, mời dập đầu xin lỗi, nhưng không cần quá nặng, nhẹ chút thôi. Tất Tín không nói gì, lập tức dập đầu xuống đất, thì thầm cầu nguyện, tuy bảo nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi bùn lầy. Hắn ngẩn ngơ hỏi, có cần đốt chút hương nến, giấy phiếu không? Giá Đạo Nhân lắc đầu. Tất Công Tử, chúng ta không phải đến tảo mộ một cách chính thức. Vết tích càng ít càng tốt. Đốt hương nến, giấy phiếu, không chỉ người trong nghề nhận thấy, mà ngay cả người ngoài cũng có thể phát hiện. Ngươi dập đầu xin lỗi. Mẫu thân dưới mộ có linh, sẽ thấy và nghe được, sẽ không trách tội. Dừng lại một chút, Giá Đạo Nhân tiếp tục nói, có thể đào, sau khi quay đầu để lại chỗ cũ, ông sẽ không để lộ quá nhiều vết tích. Đêm nay, trời rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống qua khe mây, soi sáng mặt đất. Không cần đuốc, vẫn có thể làm việc. Tô Tử Tịch và Lạc Hương chỉ nhàn nhạt quan sát. Trong khi Giá Đạo Nhân hướng dẫn Tất Tín, cách đào mộ sao cho nhanh chóng và chính xác. Mộ này không phải là mộ thông thường, bên ngoài còn có đá tản chắn, nên việc mở mộ cũng cần kỹ thuật. Dưới sự chỉ huy của Giá Đạo Nhân, chỉ một nén nhang sau, mộ đã được mở ra, một chiếc quan tài lộ ra trước mắt mọi người. Mẫu thân, Tất Tín quỳ xuống đất, dập đầu ba cái trước quan tài, xin tha thứ cho nhi tử bất hiếu. Nếu như ngài thực sự bị hại, xin phù hộ cho nhi tử, giúp con tra ra nguyên nhân cái chết của ngài. Sau khi bái xong, Tất Tín tiến lên, mạnh mẽ mở nắp quan tài. Do quan tài đã bị mở trước đó, giờ đây chỉ cần vén lên, một tiếng đông vang lên, nắp quan tài rơi xuống đất. Bên trong tất cả đều sáng tỏ dưới ánh trăng, không có gì che giấu. Tất Tín cố gắng kìm nén nỗi thống khổ, nhìn vào trong quan tài. Mặc dù đã qua vài tháng, quan tài dù được chuẩn bị kỹ càng, nhưng thi thể vẫn còn trong tình trạng nửa hư thối, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Cảnh tượng này nếu là người quyền quý nhìn vào, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh tởm. Tất Tín làm Vũ Lâm vệ, đã từng thấy qua nhiều cảnh chết chóc, nhưng lần này trong quan tài lại là mẫu thân của mình, thế nên hắn cũng không có phản ứng quá kịch liệt. Giá Đạo Nhân, người có kinh nghiệm nhiều năm trong các bang phái, cũng không sợ hãi. Lạc Hương lại có phần ngạc nhiên, nhìn Đại Quốc Công một cái, cảm thấy vị Đại Quốc Công này quả thật khác thường. Là hoàng tử, hoàng tôn, cho dù là tề vương hay những người quân nhân thân cận, khi đối diện với cảnh tượng như vậy, chắc chắn cũng khó mà giữ được vẻ mặt không đổi. Giá Đạo Nhân lấy ra một cây ngân châm dài, xin lỗi một tiếng, rồi đâm vào yết hầu và dạ dày của thi thể. Khi rút ra, dưới ánh trăng, màu sắc trên ngân châm đã thay đổi. Giá Đạo Nhân quay sang Tô Tử Tịch, quả nhiên là chúng độc chết. Trong lòng Giá Đạo Nhân cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện này, nếu không có vụ việc lần này, thì dù cho Tất Tín là một người trẻ tuổi tài năng, vẫn không thể khiến cho Khang Nhạc Bá Phủ xé rách hoàn toàn. Nhưng giờ đây, với cái chết của phu nhân Khang Nhạc Bá, và sự thật là bà ta bị độc hạ chết, bất kỳ ai hạ độc cũng sẽ làm Khang Nhạc Bá mất mặt. Nếu như không ra tay xử lý, không đền tội cho người chết, thì Tất Tín sẽ không thể tránh khỏi đối đầu với Khang Nhạc Bá. Giá đạo nhân trong lòng rất vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tất Tín đang ngây dại. Tất Tín đứng đó, im lặng, nhìn thi thể mẫu thân mình. Dù trước đó hắn đã tin rằng mẫu thân bị hại, và kẻ hại mẫu thân chính là đại ca, nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, hắn vẫn không thể tiếp nhận nổi. Vì sao? Tất Tín run rẩy môi, thì thào hỏi. Lời hỏi đó nhẹ đến mức không thể nghe thấy, nhưng lại chứa đựng sự tuyệt vọng. Hắn như một con thú hoang, gào thét trong lòng. Nhưng câu hỏi đó không phải dành cho phụ thân, mà là cho chính bản thân mình. Vì sao hắn lại có một người cha vô tình đến thế? Hắn không thể tha thứ cho đại ca, kẻ đã hại chết mẫu thân mình, nhưng lại không thể hiểu tại sao đại ca lại làm vậy. Trước đó, phụ thân cũng đã bao che cho kẻ hại người, khiến hắn cảm thấy phẫn uất. Tất Tín hiểu rằng mẫu thân muốn đưa hắn lên vị thế thế tử. Còn phụ thân, dù đã dành tình cảm cho mẫu thân, nhưng mọi thứ trước đây chỉ là một thứ giả dối. Không, mẫu thân tuy có thể đã qua đời vì bệnh, nhưng tại sao phụ thân lại không hề tỏ ra thương tâm, đau khổ, thậm chí còn đối xử tốt với trưởng tử hơn? Có phải thật sự vì muốn kéo đại ca, cứu Tả Chí vào chính sự? Nhưng gia đình mình đã là thế lực võ tướng, Khang Nhạc Bá, phụ thân sao có thể muốn biến thành Vui Khỏe Hầu, Vui Khỏe Công? Phụ thân không nhận ra rằng việc này vô cùng khó khăn sao? Đây là một vị trí quan trọng, không phải ai cũng có thể đạt được chỉ nhờ vào công lao. Tất Tín trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ vô thức, tay cầm quyền trầm tư. Tất công tử, xin hãy nén bi thương, để lâu như vậy sẽ không tốt, Giã đạo nhân nhắc nhở. Tất Tín bừng tỉnh, nghẹn ngào rồi quay lại đậy nắp quan tài, dùng ninh đóng chặt các góc lại, rồi lấy sẻng tiếp tục lấp đất. Làm thật cẩn thận, sau một thời gian ngắn, nấm mồ đã được lấp kín, lại xếp một ít đá lên trên. Chưa xong đâu, Giã đạo nhân nghĩ ngợi một chút, lại bảo Tất Tín cẩn thận chuyển một ít cỏ từ xa lại, phủ lên những vết tích đào móc. Bây giờ là mùa xuân, chỉ cần một hai ngày nữa, không ai sẽ phát hiện ra điều gì. Cỏ sẽ mọc lên nhanh chóng, che lấp tất cả dấu vết. Khi phần mộ đã được chỉnh lý lại một lần nữa, Tất Tín quỳ xuống, cung kính nói với Tô Tử Tịch. Mạt tướng Tất Tín từ nay về sau nguyện theo sự điều khiển của chúa công. Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, chết không từ chối, mạt tướng không cầu vinh quang, chỉ cầu chúa công giúp đỡ. Giết Tất Thư. Ất Thư là đại ca khác mẹ của Tất Tín. Hắn đã hận đến mức không muốn gọi là đại ca nữa. Trong phủ Khang Nhạc Bá, dù là Khang Nhạc Bá thì trưởng tử Tất Thư đều thuộc phe Tề Vương. Đừng nói đến chuyện giết hắn, mà nếu đem Khang Nhạc Bá cũng đưa tiễn cùng, đối với Tô Tử Tịch mà nói, chỉ là một việc dễ dàng, không có chút nặng nề nào. Dù sao, với lập trường của hai bên, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Tô Tử Tịch vui vẻ đáp. Tốt, ta đáp ứng người, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cần phải quay lại, chắc chắn sẽ có công việc giao phó sau này. Chúa công đã đáp ứng rồi. Giã đạo nhân nhìn lên mặt trăng rồi nói, đi thôi, quả thật, thời gian không còn sớm, trở về sớm một chút thì mới đúng, đi nhanh hơn một chút. Một lúc sau, khi tường thành đã hiện ra xa xa, Giã đạo nhân thở dài một hơi, rồi lên tiếng, Tất công tử, ta có lời muốn nói, không biết ngươi có lắng nghe không? Tôi nghe, Lộ tiên sinh có chuyện gì, mà tướng không dám không nghe. Giã đạo nhân trầm ngâm một lát, rồi chỉ vào tường thành cao lớn, u ám, nói, giống như bức tường này, một khi có khe hở, nước sẽ chảy vào. Lần này, phu nhân mở quan tài, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng đã làm tổn hại một chút âm đức, sợ là sẽ ảnh hưởng đến dưới cửu tuyền. Nói đến đây, mắt Tất Tín lại đỏ lên. Cuối cùng, tôi, con trai này, đã không thể phục dưỡng khi mẫu thân còn sống, lại không thể giúp bà nghỉ ngơi khi bà đã qua đời. Đây là tôi bất hiếu. Lộ tiên sinh, ngài có thể dạy tôi cách nào? Tất Tín đưa tay che mặt, nước mắt đã lăn xuống. Giã đạo nhân an ủi, biện pháp tự nhiên là có. Phong thủy là một trong những tiểu đạo, xưa nay không có phong thủy nào có thể tự nhiên phát đạt thịnh vượng. Giá đạo nhân chỉ vào tường thành cao lớn, u ám, tiếp lời, bức tường đứng thẳng này cũng do con người tạo ra. Nếu bàn về cửu tuyền nghỉ ngơi, ai có thể so được một tờ sắc phong, chỉ cần Tất công tử có thể đền đáp triều đình, kế thừa gia nghiệp, về sau tranh công, được phong thưởng, thì tất cả tổn thương đều có thể được đền bù. Đây mới là đại hiếu. Giá đạo nhân tiếp tục giải thích, luật pháp Đại Trịnh quy định rằng chỉ phong chính thê một người. Nếu chính thê còn sống mà chưa được phong, thì kế thất mới được phong. Tuy nhiên, nếu chính thê đã qua đời, kế thất mới có thể được phong, nhưng sẽ không thể hưởng tước vị như chính thê. Giá đạo nhân nói thêm, Tấp Pín Chi Mẫu tuy là kế thất, nhưng không thể nhận sắc phong. Điều này cho thấy dù là vợ hay con của tước vị, vẫn có sự khác biệt về địa vị. Thế nhưng, nếu Tất Tín có thể thừa kế tước vị hay được thăng lên tứ phẩm, thì cũng có thể nhận phong. Tất Tín hiểu rõ, nói, vậy mà tướng toàn bộ phải cảm ơn đại quốc công. Đến lúc này, Tô Tử Tịch đã có thể nói là thu phục được một vị vũ lâm vệ chỉ huy thiêm sự, là Khương Im Lặng. Nhưng trong lòng suy nghĩ, đại quốc công thật sự tin tưởng ta, muốn mang theo ta ra ngoài sao? Tuy nhiên, một âm thanh trong đầu cô lại vang lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể nhanh chóng thu phục một vị vũ lâm vệ chỉ huy thiêm sự như vậy? Một người như thế, sao có thể dễ dàng tin tưởng ta? Nhưng hắn chỉ là đang lợi dụng ta. Vì sao? Hẳn là cố ý để ta biết những chuyện này. Nếu sự tình bại lộ, liệu có thể nghĩ đến là ta sẽ tiết lộ tin tức không? Nghĩ như vậy, cũng không phải không có lý do. Là Khương đi theo ra ngoài, rồi lại quay lại, dùng dây thừng leo qua tường thành. Sau đó dừng lại gần một góc xe bò. Rồi cùng nhau đến đại quốc công phủ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc này có nên truyền tin về không, ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Hai ngày sau, cửa thành Bắc Kinh mở ra, người đi đường vào thành, các binh sĩ gác cửa chỉ nhìn chằm chằm vào những người đi qua, nếu thấy ai khả nghi thì sẽ ngừng lại kiểm tra. Phần lớn chỉ làm nhiệm vụ cảnh giác, không yêu cầu bất cứ tài vật nào. Thời trước, vào những năm đầu triều đại, mỗi cửa thành đều thu phí qua lại. Điều này đã khiến nhiều người bức bối. Tuy nhiên, sau khi Trịnh Thái Tổ chiếm lấy thiên hạ, ông đã bãi bỏ loại thuế này. Và dù Đại Trịnh đã tồn tại hơn 30 năm, các tỉnh ngoài vẫn tiếp tục thu phí qua cửa thành. Nhưng trong kinh thành thì vẫn giữ nguyên quy định của Trịnh Thái Tổ. Lúc này, một chiếc xe bò từ ngoài thành tiến vào, khác với những xe bò khác, chiếc này cũng phải qua kiểm tra. Xin hỏi, Thanh Viên Tự là ở đâu? Rèm xe vén lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, có vẻ là một người có chút phú quý. Đưa cho một tiểu lại cửa thành một chuỗi đồng tiền. Tiểu lại cầm đồng tiền lên, ước lượng một chút rồi dò xét. Cảm thấy đây chắc chắn là một cửa nhân, vì Thanh Viên Tự có không ít cửa nhân đến từ các nơi. Sau khi nhìn vào trong xe, phát hiện bên trong quả thực toàn là sách, liền chỉ cho xe bò đi đúng hướng. Xe bò lại tiếp tục vào thành, rèn xe hạ xuống. Đột nhiên có tiếng kêu đau, người trong xe sắc mặt lập tức tái đi, mở một cái hộp ra. Trong hộp có một cái kim ấn, ông ta cầm lấy và thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn tay lau môi, một tia đỏ bừng hiện lên, rồi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là Lão Long Quân kim ấn, có thể giải trừ trọng áp của khí thế kinh thành. Nhưng tại sao lại như vậy? Long Quân mặc dù có phong hào tương đương với Phương Tước, nhưng là triều đại trước đã sắc phong, triều ta chẳng hề sử dụng phong hào này. Lại tại sao kim ấn vẫn có hiệu quả? Trong khi ông ta suy nghĩ về điều này, bên ngoài có người gọi lớn. Công tử, ngài có muốn đến Thanh Viêm Tư không? Ta có thể làm hướng dẫn cho ngài. Đừng chạy xe nữa. Người đọc sách nghe thấy vậy, nói với phu xe phía trước. Xe bò dừng lại bên đường, rèm xe lại vén lên. Người đọc sách nhìn thấy một người đàn ông đang chạy lại, cười hì hì tiến tới chào hỏi. Người đó nói, tiểu nhân là người kinh thành, rất quen thuộc với Thanh Viên Tự. Công tử cần, tiểu nhân rất làm hướng dẫn cho ngài. Người đọc sách tuy không quá am hiểu về mọi chuyện trong thành, nhưng cũng tò mò hỏi. Vậy ngươi có biết gần đây ở kinh thành có gì náo nhiệt không? Người kia nghe vậy, liền khoe khoang, công tử, ngài hỏi đúng người rồi, tiểu nhân có một biệt hiệu là mật thám, phàm là chuyện bí mật trong kinh thành, chẳng có gì là tiểu nhân không biết. Lời nói có vẻ khoa trương, nhưng chắc chắn người này có thể kể về một số chuyện trong thành. Người đọc sách gật đầu, không cần ngươi làm dẫn đường. Trên đường đi, cứ nói cho ta nghe về kinh thành, để ta có thể hiểu biết thêm về nơi này. Người kia liền trèo lên xe bò, là một người dáng nhỏ gầy nhưng rất khéo ăn nói, giọng nói lại cũng dễ nghe. Trên đường, anh ta thao thao bất tuyệt, kể về những chuyện đặc biệt trong kinh thành, đặc biệt là những chuyện về Đại Quốc Công và Nhị Vương. Ngày Đại Quốc Công nhậm chức Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ, liền phát hiện ra thâm hụt, thượng thư đã truy cứu, lập tức khiến Ngụy gia bị đắc tội. Ngụy gia ngài biết không, đó là một gia tộc huân quý, từng theo Thái Tổ chinh chiến. Vị chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ cũ chính là người của Ngụy gia, mà cái Hầu gia chính là thân bá phụ của vị nguyên chỉ huy sứ đó. Bây giờ chỉ còn lại mảnh xương tàn, Vũ Lâm vệ liên quan đến thâm hụt. Sự việc này liên lụy rất nhiều người. Chẳng bao lâu sau, Đại Quốc Công lại bị đồn thổi về việc mở Tửu Lâu để lừa gạt người chết. Nếu không có những người này đỡ đòn, chúng ta chẳng tin vào những lời này. À, còn có Khang Nhạc Bá, nhà này cũng náo động vì chuyện vui. Khang Nhạc Bá có hai thê, mỗi người sinh một đứa con trai, nhưng cả hai đều qua đời. Đứa con trai này sau đó gia nhập Vũ Lâm vệ, không biết sao lại gia nhập dưới Đại Quốc Công. Nghe nói Khang Nhạc Bá nổi giận, không chút nào nghĩ đến tình phu tử, trực tiếp đuổi đứa con trai này ra khỏi gia đình. Nghe nói ông còn mở từ đường xóa tên của Tất Tín, nhị công tử của bá phủ này, ra khỏi gia phả. Khang Nhạc Bá, người đọc sách nghe đến đó hơi kinh ngạc, nhưng không phải vì việc Khang Nhạc Bá trục xuất con trai, mà là vì sự việc này đã tiết lộ một bản chất quan trọng. Đại Quốc Công mới chỉ xong bước không lâu, vậy mà đã thu phục được con trai trưởng của một bá phủ. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Một người đàn ông gầy nhỏ, nghe thấy nghi vấn của người đọc sách, liền cho rằng hắn không hiểu rõ về Đại Quốc Công, bèn cẩn thận giải thích về những việc liên quan đến Đại Quốc Công trong thành. Ngài có thể chưa biết, chuyện này thực ra không kỳ quái, vì ông ta vốn xuất thân từ dân gian, chỉ mới gần đây được hoàng thượng triệu hồi, sau đó được phong làm đại hầu, chẳng bao lâu sau lại thăng tước quốc công. Trước khi trở thành đại hầu, ông ta đã có danh tiếng, chưa kể đến việc ông ta đỗ trạng nguyên, nhưng chính tay đã giết người. Giết người? Người đọc sách có vẻ hơi khó hiểu. Có phải Đại Quốc Công rất tàn bạo không? Chuyện này có phải thế không? Người đàn ông gầy nhỏ do dự một chút, rồi hạ giọng giải thích. Sau khi đỗ trạng nguyên, Đại Quốc Công đã từng dẫn người của binh bộ đi qua Tây Nam, khi làm khâm sai, không theo lệnh mà tự tiện diệt mấy nhà lương thương. Chuyện này có nhiều người biết. Nghe nói, ông ta còn từng chính tay đâm Lâm Quốc Công tử, khiến nhiều người rất giật mình. Hiện giờ, người trong triều đều biết việc này. Tề Vương và Thục Vương tuy là bất động, nhưng quan viên lại không ngừng vây công Đại Quốc Công. Nghe nói, mấy hôm trước trong triều hội, có vài vị ngự sử đã đứng ra tham Đại Quốc Công một bản. Chậc chậc, cảnh tượng ấy, dù tôi không có phúc xem tận mắt, nhưng nghe kể lại mà vẫn thay Đại Quốc Công toát mồ hôi. Tề Vương và Thục Vương đã vững chân tại kinh thành suốt nhiều năm. Đa số người đều không nghĩ rằng Đại Quốc Công có thể chống lại hai vị vương gia ăn ý vây công như vậy. Một mình đối phó với một vương gia còn khó, huống chi là hai. Dù sao, bây giờ Đại Quốc Công có vẻ mệt mỏi, không được như lúc đầu, nhưng cũng bình thường thôi. Một mình ông ta muốn phản kích lại Nhị Vương mà chẳng có bao nhiêu thế lực vây cánh, thì làm sao đối phó được? Chắc chắn sẽ bị bọn họ dạy dỗ một phen. Nói đến đây, người đàn ông gầy nhỏ lắc đầu, tiếc nuối, đúng là đáng tiếc. Người đọc sách nghe xong, rơi vào trầm tư. Đại Quốc Công dù mới được phong tước, nhưng đã có thể khuấy động phong vân, khiến kinh thành xôn xao. Xem ra, ông ta không phải là người tầm thường. Nhưng liệu ông ta có thể chống đỡ nổi sự vây công của Nhị Vương? Còn chưa chắc đâu. Đúng lúc này, Một gã sa phu từ nãy giờ im lặng mở miệng. Người đọc sách rút ra một thỏi bạc, ném cho người đàn ông gầy nhỏ, nhẹ nhàng nói, sau này nếu có việc, có thể sẽ tìm ngươi. Một thỏi bạc, trọn vẹn 5 lượng. Đây là một khoản tiền không nhỏ. Đối với một người chỉ là ngồi xe mà có thể nhận được số tiền này, quả thực là điều ngoài mong đợi. Nam tử gầy nhỏ vội vàng thu bạc lại, cười tươi đối với người đọc sách. Tiểu nhân tên là Vương Nhị Trụ, thanh viên tưởng người hầu đều biết tôi, nhà tôi ở gần đây, nếu ngài có việc gì muốn phân phó, cứ bảo họ gọi tôi sẽ lập tức bỏ hết mọi việc mà đến nay. Nói xong, hắn liền cung kính bước xuống xe. Xe bò của người đọc sách đi qua tổng thanh viên tử. Không lâu sau thì gặp một hòa thượng. Hòa thượng vừa nhìn thấy xe bò, liền vỗ tay chào và làm lễ. Dừng lại, đây là người tới đón ta. Người đạp sách ra lệnh dừng xe, rồi nhảy xuống, ánh mắt cũng rơi vào hòa thượng, đang đứng cản đường. Hòa thượng thường ngày tuấn tú, khí chất thanh thoát, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, ông ta cũng không ngoại lệ, hòa thượng nhìn không nhúc nhích, môi nhẹ đập, miệng niệm chú, ánh mắt lóe lên. Mọi thứ trước mắt đột nhiên như bị một làn sóng đụng vào mặt nước, rồi mới xuất hiện sự biến hóa. Đường vẫn là con đường ấy, xe bò vẫn là chiếc xe bò ấy, người đánh xe vẫn ngồi đó, mọi thứ dường như không thay đổi. Chỉ có người đọc sách, khi bước xuống xe, cả thân thể bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng kim quang mờ ảo. Trong luồng ánh sáng ấy, một con quạ đang vỗ cánh, nhưng kỳ lạ thay, cánh của nó lại mang màu vàng kim nhạt, chỉ có một chút màu đen còn sót lại. Giáp, một tiếng quạ gọi vang lên từ xa. Hòa thượng nghe thấy liền kinh hãi. Đúng là yêu vương thực lực, hòa thượng thầm nghĩ, mà lại bản thể là quạ đen. Chẳng lẽ nơi này chính là đại yêu Chu Toàn? Chu Toàn là một đại yêu có thực lực vô cùng mạnh mẽ, bản thể là quạ đen, được giao cho Nhật Chi Tinh với mục tiêu trở thành Tam Túc Kim Ô, một con đường yêu vương đầy tham vọng. Một đại yêu với thực lực mạnh mẽ và đầu óc sắc bén như vậy sao lại xuất hiện ở thành viên tự? Khi hòa thượng còn đang kinh ngạc, Chu Toàn cũng có chút lo lắng. Có câu nói, người trong nghề vừa ra tay là biết ngay. Hòa thượng sau khi niệm chú, dùng linh lực chuyển đến ánh mắt, nhìn vào người đọc sách và ngay lập tức đoán ra thân phận của người này. Người trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực này, chẳng lẽ chính là Thần Tú Tam Tuyệt? Hòa thượng tự hỏi, Thần Tú Tam Tuyệt chính là một biệt danh của Biện Huyền, được gọi là Tam Tuyệt, bao gồm Tư Dung Nhất Tuyệt, Phạm Giáp Nhất Tuyệt và Thực Lực Nhất Tuyệt. Nguyên lai là Biện Huyền đại sư tiếp đãi, quả nhiên so với tôi tưởng tượng còn thân mật hơn nhiều. Điều này khiến tôi thêm lòng tin trong việc hợp tác với Phạm Môn. Hòa thượng nghĩ, Biện Huyền mỉm cười đáp lễ, không nói thêm gì. May mắn là Chu Toàn không hề chú ý đến ông, mà Biện Huyền đã phụ trách dẫn đường. Hai người tiếp tục bước đi. Thanh viên nằm ngay bên cạnh chính là cư sĩ viên. Vì con đường dẫn xuống từ cổng cư sĩ viên, đi qua không ít các viện lạc của các cử tử. Trong mắt một đại yêu, thỉnh thoảng gặp mấy cử tử, có thể thấy được phần nào căn cơ của họ. Chu tiên sinh, mời ngài xem qua viện này. Biện Huyền dẫn Chu Toàn đến một sân cổng, ra hiệu cho ông nhìn. Bên trong yên tĩnh, không có cử tử nào hiện diện. Nhưng Chu Toàn không cảm thấy chuyến đi này là vô ích. Trước khi Biện Huyền ra hiệu, ông đã kiểm tra qua một lượt. Trong này ẩn chứa khí quý. Là ai ở đây? Chu Toàn nhíu mày, hỏi. Biện Huyền sắc mặt không thay đổi. Viện này tạm thời không có người ở. Là nơi Đại Quốc Công từng dạy học lúc còn trẻ. Chu tiên sinh, lần tới ngài đến, sẽ được an bài ở đây. Ngài cảm thấy thế nào? Mặc dù nơi này đã bỏ trống lâu rồi, nhưng có thể cảm nhận được khí quý ẩn hiện, chứng tỏ vị đại quốc công này có số mệnh không tầm thường. Chu Toàn mỉm cười, rất tốt, ánh mắt ông sáng lên, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, ta muốn tu thành Tam Túc Kim Ô, cần phải có cơ duyên lớn. Xem quẻ thì nói cơ duyên này ở kinh thành, nhưng người có duyên là ai? Hiện tại, có 3-4 người đáng để nghi ngờ, thêm manh mối thì sẽ giúp ta tìm ra người hữu duyên này. Chu Toàn trầm tư, miệng lại lộ vẻ hài lòng. Chu công tử hài lòng là tốt. Miện Huyền thấy Chu Toàn hài lòng với viện này, liền đưa chìa khóa cho ông, rồi vỗ tay nói, cư sĩ viên có người làm việc, công tử có thể thuê người hầu đến giúp. Vậy à, bần tăng xin cáo lui trước. Sau khi tiếp xong người, Biện Huyền liền cáo từ, đi vào một sân nhỏ trong chùa. Viện này nằm ở một nơi hẻo lánh trong tự viện, là nơi khách qua đường dừng chân nghỉ ngơi. Trong viện không có ai, Biện Huyền liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, thẳng tiến vào một căn phòng. Cửa phòng cũng chỉ khép hờ, đẩy ra liền thấy một lão hòa thượng khô gầy đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giữa phòng. Lão hòa thượng vốn nhắm mắt ngồi, Biện Huyền tiến đến gần, lúc này lão mới mở mí mắt lên nhìn. Sư thúc, Biện Huyền cung kính hành lễ, sau đó cả hai im lặng, không ai nói gì. Thật lâu sau, lão hòa thượng mới lên tiếng, nuôi tâm loạn. Vâng, ta tâm loạn, Biện Huyền thẳng thắn thừa nhận. Hắn hơi bối rối, hỏi, Chu Toàn chính là yêu vương, dù không hoàn toàn tu thành, nhưng nếu là loại đại yêu này, đột ngột tiến vào kinh sợ là kẻ đến không thiệt. Liệu chúng ta có thật sự muốn hợp tác với hắn? Lão hòa thượng bình thản đáp, phạm pháp quảng đại, rộng độ hữu duyên, Chu Toàn có thành tựu minh vương nhân duyên. Lão nhìn Biện Huyền một cái, lại nói, huống chi, dù hắn muốn làm gì, chúng ta cũng không cần quản. Đó là đại trịnh triều sẽ phải gánh chịu quả báo. Biện Huyền vẫn không hiểu, liền hỏi, ý ngài là gì? Lão hòa thượng không trả lời mà lại hỏi, ngươi nói cơ tử thành, đọc sách không thành, khoa cử mấy lần thất bại, chỉ có thể làm tú tài, dựa vào chút quan hệ trong huyện làm tuần kiểm. Dù có chút thành tựu, nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu người vượt qua hắn? Vì sao chỉ có hắn có thể nắm bắt cơ hội để tam xích kiếm quét ngang thiên hạ? Biện Huyền đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ không phải thiên mệnh sao? Cũng chính lúc này, Biện Huyền chợt tỉnh ngộ, không dám tin, vội vàng hỏi, chẳng lẽ cơ tử thành có thể thống trị thiên hạ còn có liên quan đến yêu tộc sao? Lão hòa thượng khẽ gật đầu, lúc ấy chính là có nhân duyên với yêu tộc, cho nên dù hắn là yêu tộc, Chu Toàn mới có thể tiến vào kinh. Biện Huyền ngạc nhiên, nhưng nhận ra sư thúc lại nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Đây là ám chỉ tiễn khách. Biện Huyền thở dài trong lòng, tự nhủ, lần trước khi tôi cố gắng làm gần gũi hơn với công chúa Tân Bình, nhưng thất bại, trong mắt sư thúc tôi đã mất đi một chút giá trị. Nếu sư thúc không muốn nói thêm gì, thì cũng không còn ý nghĩa gì để tiếp tục. Nghĩ vậy, Biện Huyền lễ phép chào sư thúc, rồi bước ra ngoài. Ra ngoài, không biết từ lúc nào, mưa đã bắt đầu rơi, nhưng hạt mưa bụi nhỏ nhẹ, như thể trời cũng không nỡ mà mưa, lặng lẽ vẩy những giọt nước nhẹ như dầu, giống như là trời mùa xuân đang tưới vát đất đai. Mưa dù không lớn, nhưng có thể làm dịu mát lòng người. Biện Huyền không mở dù, cứ thế mà đi. Không biết sao, hắn lại quay về viện lạc của mình bên cạnh. Đột nhiên trong lòng nghĩ, không biết công chúa hiện giờ đang thế nào ở đạo quán ngoài thành. Người chủ trước của ngôi nhà này chính là đại quốc công, không giống như nhiều người không coi trọng ông. Biện Huyền đã có vài lần tiếp xúc với vị hoàng tôn trẻ tuổi này, và đối với đại quốc công, ông có một niềm tin nhất định. Lý do vì sao có niềm tin này, có lẽ là vì tài năng, khả năng và cách hành xử của Tam Vương không thể so sánh với Đại Quốc Tông. Đáng tiếc, ông ấy được nhận về quá muộn, Biện Huyền nghĩ thầm. 2 năm trước mới được nhận về, nếu là lúc đó, tình hình của Đại Quốc Công sẽ khá hơn nhiều. Một người có tài năng cũng cần thời gian để phát triển. Chu tiên sinh, trong cơn mưa phùn, một người chậm rãi đi tới. Biện Huyền lập tức bước nhanh vài bước đuổi theo. Chu Toàn quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười. Biện Huyền đại sư, Chu tiên sinh không cần khách khí như vậy. Danh xưng đại sư, tiểu tăng không dám nhận. Biện Huyền khiêm tốn đáp lại. Chu Toàn nghe vậy, biết Biện Huyền là người biết điều, liền đáp. Vậy thì, Biện Huyền tiểu sư phó. Đi tiếp một đoạn, Biện Huyền mỉm cười và hỏi, Không biết Chu tiên sinh đây là muốn đi đâu? Chu Toàn nhìn về phía xa, đáp, tự nhiên là muốn xem qua kinh thành. Đến một chuyến không dễ dàng. Nếu không nhìn kỹ thành phố này, chẳng phải là rất tiếc sao? Quả là có lý. Biện Huyền gật đầu, không bằng để tiểu tăng làm dẫn đường. Con đường thêu uyển này của kinh thành, khi xưa là nơi nổi tiếng với những cửa hàng thêu thùa, được gọi là Thêu Uyển Phường. Nơi đây quy tụ những nghệ nhân thêu thùa tinh xảo từ khắp nơi trong cả nước. Ban đầu là vì Thêu Uyển Phường có chế độ đãi ngộ tốt, thu hút rất nhiều thợ tài hoa, sau đó các cửa hàng thêu thùa mọc lên khắp nơi. Mặc dù không có Thêu Uyển Phường nổi danh, nhưng vẫn thu hút được rất nhiều khách nhân tìm đến, chăm sóc các nghệ nhân thêu thùa. Sau khi Đại Trịnh tiếp quản kinh thành, con đường này vẫn không có thay đổi gì nhiều, vẫn là các cửa hàng thêu thùa, thu hút những nữ quyến thích nghề thêu thùa đến xem. Chu Giao lúc này cũng đang dẫn một người bạn gái đi dạo trên con đường này. Trừ những người bạn nữ, ở con đường này hầu như không thấy đàn ông đi một mình. Ngay cả khi chào hỏi các nữ chủ cửa hàng hoặc thợ làm, đa phần cũng là nữ giới, khiến cho con đường này sau vụ scandal của Lâm Ngọc Thanh tuy có lắng xuống một thời gian, nhưng không có bị ảnh hưởng quá sâu. A Giao, ngươi nhìn cái quạt này thế nào? Bạn gái của Chu Giao kéo tay nàng và chỉ vào một chiếc quạt mặt tinh xảo. Trong thời đại này, phụ nữ nhà nghèo đều học thêu thùa, còn các con gái quyền quý không cần làm, nhưng lại học các công việc nữ công tinh xảo này. Vì thế, những cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thêu thùa đẹp đẽ cũng có thể chứng minh chất lượng sản phẩm của họ. Đừng nói là Thêu Uyển Phường, ngay cả những cửa hàng nhỏ mà họ đã đi qua trước đó, chất lượng đồ vật cũng đều là tinh phẩm. Tuy nhiên, những cửa hàng đó lại nhắm đến đối tượng khách hàng khác nhau. Các cửa hàng nhỏ thường phục vụ cho các tiểu quan hoặc nữ quyến nhà phú hào, trong khi Thêu Uyển Phường lại chuyên phục vụ cho tầng lớp quyền quý hoặc nữ quyến nhà đại phú. Chu Đao liếc nhìn bạn gái và ra hiệu cho nàng quan sát những món thêu phẩm. Nàng nhẹ nhàng nhận xét là tinh phẩm. Đây là kiểu thêu khá hiếm thấy, vì rất ít người làm thêu hai mặt. Chu Đao chỉ học thêu sơ qua, không cảm thấy đặc biệt hứng thú và cũng không nhận ra đây là loại thêu gì. Nhưng dù là kiểu thêu nào, chỉ cần là thêu hai mặt thì đó cũng là một nghề rất hiếm. Bạn gái nhìn vào một vật khác cách đó không xa, là một chiếc quạt, rồi quay lại hỏi, A Giao, ngươi thấy cái này thế nào? Đúng lúc này, Chu Giao nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, dường như có người đang nói gì đó, khiến nàng hơi giật mình và chú ý. A Giao, A Giao, bạn gái gọi hai lần, thấy Chu Giao không trả lời, liền nhìn nàng một cách khó hiểu. Chu Giao lúc này mới giật mình hồi lại, như thể vừa bừng tỉnh. Hả? Chu Giao lấy lại tinh thần. A Giao, ngươi sao lại không yên lòng vậy? Chẳng lẽ đang nghĩ tới ai? Bạn gái cười hỏi. Chu Giao lắc đầu, không có gì đâu. Thực ra, đó là một giọng nói nữ bí ẩn mà nàng vừa nghe được. Tuy hai người không phải là bạn thân thiết đến mức thân mật như khuê trung mật hữu, nhưng cũng là bạn bè quen biết lâu, thân thiết như biểu tỉ muội. Bạn gái nghe xong câu trả lời của Chu Giao, nhướng mày, và Chu Giao biết rằng nàng không tin lời mình. Bình thường, Chu Giao sẽ giải thích thêm vài câu, nhưng vì vừa rồi đột nhiên nghe được thông tin lạ, tâm trạng nàng có chút gấp. Và sự nghi ngờ trong lòng bạn gái càng khiến nàng không muốn tiếp tục câu chuyện. Thế là, Chu Giao quyết định cáo từ. Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc. Đi trước một bước nhé. Chờ dịp khác lại cùng ngươi đi dạo. Được không? Bạn gái có chút không vui, nhưng chỉ cười nhẹ. Có gì đâu, nếu ngươi có việc thì cứ đi đi. Chu Đao lên xe bò. Xe bò vừa đi, bạn gái nàng vẫn đưa mắt nhìn theo. Khi thấy xe bò rẽ trái, nàng lập tức cười khúc khích. Tiểu thư, một nha hoàn theo sau nàng có chút không hiểu. Không biết vì sao tiểu thư lại đột nhiên cười. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị. Tiểu thư che miệng cười, trong lòng nàng thầm nghĩ. Lẽ nào là Đại Quốc Công Phủ, đường rẽ phải mới là về Chu Phủ. Còn rẽ trái, chắc hẳn là đi Đại Quốc Công Phủ chăng? các nàng vốn chỉ giao thiệp trong một vòng nhỏ, mà cũng đã sớm nghe người ta đồn đại. Họ nói Chu Giao luôn có vẻ quan hệ gần gũi với Đại Quốc Công Phủ. Bên ngoài thì bảo là nàng kết giao với Đại Quốc Công Phu Nhân, nhưng thực chất thì ai mà biết được. Cũng chính vì vậy, vị tiểu thư này là bà con xa với Chu Giao. Nghe những lời đồn này từ lâu, hôm nay gặp lại, nàng cảm thấy những lời đồn kia cũng không hẳn là vô lý. Tại thư phòng Đại Quốc Công Phủ, Ô Tử Tịch đang cùng mấy gia thần nghị sự về việc ứng phó với Nhị Vương. Mấy ngày qua rất bận rộn, buộc phải dùng mọi biện pháp để ứng phó. Nhưng giờ phút này, Tô Tử Tịch cảm thấy nhẹ nhõm, thần thái thư thái, khiến gia thần không khỏi thầm ngưỡng mộ. Quả là có phong thái của một đại tướng, quả thực là hành động mạo hiểm. Trường tử và thứ tử có mối thù giết mẹ, lưu họ lại trong phủ không thể không trừ, trục xuất bọn họ cũng chẳng phải dễ dàng. Tuy nhiên, không chỉ có nhiều cược mà còn có thể tránh được xung đột trực tiếp. Giản Cử nói, Giản tiên sinh nói rất đúng. Hơn nữa, khi dùng người cũng phải có sự phân biệt. Tất Tín có thể lên thuyền của ta, quả thật là chuyện tốt. Tô Tử Tịch gật đầu. Còn lại những vấn đề khác, chỉ là Nhị Vương vướng phải vài điều nhỏ mà thôi. Nhưng về phía chúng ta, kỳ thực không phải dễ dàng. Làm việc không sai là tốt, nhưng đôi khi lại khó tránh khỏi có sơ hở. Cái gọi là không có kẽ hở, thực ra không phải không có gì bất cập. Nhị Vương tấn công không phải là vấn đề lớn, nhưng tình huống này, nếu chúng ta không cẩn thận, với sự phức tạp dần tăng lên, công việc càng nhiều, thì sơ hở cũng sẽ ngày càng nhiều. Vẫn là câu cũ, các ngươi cần phải coi chừng, cẩn thận từng ly từng tí, thủ đoạn cần phải có trình tự rõ ràng, sạch sẽ hơn. Đây không phải là đạo đức, mà là điều kiện tiên quyết để không bị đánh bại. Tất cả những việc này đã nằm trong dự liệu của Tô Tử Tịch. Từ khi Hoàng đế đưa mọi việc lên lửa nướng, rồi giao cho chỉ huy Vũ Lâm về, Tô Tử Tịch đã dự liệu trước tình huống này. Mặc dù bên ngoài nhìn vào, người trong Đại Quốc Công Phủ có vẻ bận rộn ứng phó, nhưng thực tế, tình hình so với những gì người ngoài nghĩ lại khá ổn. Đang lúc Tô Tử Tịch tổng kết mọi chuyện, đột nhiên nàng khẽ giật mình. Lời nói cũng ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Nàng bất chợt cảm thấy lo lắng. Một cảm giác bất an ẩn ẩn dâng lên, giống như những dự cảm trước đây, mỗi lần đều là một dấu hiệu. Tô Tử Tịch không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là Tề Thục Nhị Vương đã tìm ra điểm yếu? Mô thức 2-1 đã kéo dài mấy ngày, thậm chí ngay cả việc đi Tây Nam hay Tổ Lâu cũng bị công kích. Ngoài chuyện này ra, còn có gì có thể nắm bắt được? Đại Quốc Công vào kinh thành mới hơn một năm, lúc đầu chẳng có mấy người để ý, nhưng mọi chuyện lúc trước đều do Nhị Vương chỉ đạo, nên họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Họ nhất định sẽ điều tra kỹ càng, phát hiện Hoàng Tôn lưu lạc dân gian vốn có liên quan đến đại án mười mấy năm trước. Nếu họ điều tra đến chuyện Tô Tử Tịch đã từng làm ở một huyện nhỏ, kết nối với hậu quả của các sự kiện trước kia, họ hoàn toàn có thể dùng những điều này để gây khó khăn cho vị kia trên Long ỷ. Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy một dự cảm không hay, trầm tư một lúc lâu. Khi ông lấy lại tinh thần thì thấy mấy gia thần đang lo lắng nhìn mình. Thực ra, Tô Tử Tịch không quá lo lắng về tình hình hiện tại, mặc dù đang bị Nhị Vương tấn công và vây công, nhưng ông vẫn chưa bị bắt phải chịu đòn chí mạng, vẫn chưa mất đi tay cầm nào quan trọng. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ ông đang yếu thế, nhưng thực ra đây lại là điều mà ông cần để Hoàng đế thấy được hình ảnh của mình. Ngay lập tức, ông trấn an mọi người. Ta không sao đâu, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại trong Vũ Lâm vệ đã có vài bách hộ thân cận ta. Đây là thành tích Nhị Vương vây công, chỉ càng lộ ra sự lỗ mãng của họ. Ta nghĩ Hoàng đế chắc hẳn không muốn thấy hai người này thực sự liên kết với nhau. Ban đầu, Hoàng đế đã đem ông ra ngoài, có lẽ là để thu hút sự chú ý của Nhị Vương. Nhưng nếu giờ đây Nhị Vương thực sự hợp tác với nhau, Hoàng đế liệu có không lo lắng sao? Là một người nắm quyền, tâm tư của Hoàng đế luôn khó đoán, thay đổi thất thường. Tô Tử Tịch tính toán trong lòng về hoàng đế, bình tĩnh nói: "Yên tâm, đây chỉ là khó khăn tạm thời, chúng ta sẽ vượt qua được." Với vai trò người đứng đầu, sự tự tin của ông thực sự tạo ra hiệu quả như một mũi tên định hải thần châm, khiến mọi người an tâm hơn. Sau một hồi thảo luận, mấy gia thần mới mang theo nhiệm vụ của họ và rời đi. Ô Tử Tịch nhẹ nhàng lau mặt, rồi mới để lộ chút biểu hiện thoải mái. Cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tất cả đều như ta dự liệu. Vậy mà sao đột nhiên ta lại có cảm giác bất an? Rốt cuộc là có sơ hở nào chưa được chú ý? Chẳng lẽ là do Tằng Niệm Chân luyện binh thiếu sót? Tô Tử Tịch nhíu mày, không thể không thừa nhận rằng việc tích trữ vũ khí quân sự và có ý đồ không chính đáng chính là nhược điểm chí mạng. Một khi sự việc bị phơi bày, toàn bộ sẽ bị lộ ra. Nhưng tuyến này không liên quan gì đến Đại Quốc Công Phủ. Chỉ là những tay hồ ly, ai có thể tìm thấy sơ hở? Tô Tử Tịch đang suy nghĩ thì có người đến bẩm báo rằng Chu Giao cầu kiến. Nàng nói muốn gặp ta. Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên. Trước đây, Chu Giao đến Đại Quốc Công Phủ đều chỉ gặp Diệp Bất Hối. Hôm nay lại đến gặp mình. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Đưa nàng vào bên cạnh sảnh. Ô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Ông không bảo người đi báo cho Diệp Bất Hối. Bởi vì lần này, Chu Giao đến có thể là để báo một việc gấp. Không cần chậm trễ. Nếu chuyện liên quan đến Thất Khiếu Linh Lung Tâm thì để Bất Hối biết cũng không phải điều tốt. Tô Tử Tịch định đi trước để xem xét dụng ý của nàng, liền tự mình đi đến bên cạnh sảnh. Chỉ một lát sau, có người dẫn một thiếu nữ mặc váy áo lam nhạt tiến đến. Không ngờ ta luyện chế vòng tay che lấp khí tức, mà biến hóa của Chu Giao vẫn rõ ràng như vậy. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngay cả lúc này, Chu Giao cũng đã gần như thoát khỏi khí chất của một khuê tú thông thường. Cả người nàng tựa như một làn gió nhẹ, có thể bay đi bất cứ lúc nào. Khí tức trên người không giống người phàm, khiến nàng như một hạt cát trong trân châu, dưới ánh mặt trời gần như không có chỗ che giấu. Điều này chính là linh khí lộ ra ngoài, là dấu hiệu của giai đoạn sơ kỳ nhập đạo. Vì vòng tay hắc mộc che lấp khí tức, những biểu hiện khác không thể hiện rõ, nhưng lại tập trung vào dung mạo bên ngoài. Chu Giao hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo Tô Tử Tịch, chỉ thiếu một môn tâm pháp thích hợp. Nếu nàng có thể tu luyện tâm pháp này, thì tu vi sẽ không chỉ tăng trưởng chậm rãi, mà còn có thể nhanh chóng đạt đến mức cao, đồng thời cũng có thể che giấu khí tức của mình. Chu Giao im lặng ngồi đó, đôi lông mày nhíu lại như xuân sơn, không nói gì. Tô Tử Tịch nhìn nàng có vẻ hơi quẫn bách, trong lòng nghĩ ngợi một lúc, không khỏi thở dài rồi chậm rãi lên tiếng. Chu tiểu thư đến gặp ta, chắc hẳn có việc, xin hãy nói thẳng. Tô Tử Tịch biết, phải tiến thêm một bước để giải quyết sự biến hóa của nàng, nếu không, rất nhanh nó sẽ liên lụy đến Bất Hối. Chu Giao đối với hắn có vẻ không có ý tứ, nhưng sau khi Tô Tử Tịch mở miệng, nàng như chút bỏ được gánh nặng. Thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng nói, đã có tai tinh đến, Đại Quốc Công không cần hỏi ta từ đâu biết được tin này, ngươi tin ta, sớm làm đề phòng là được. Ừ đâu, có tin đồn này. Tô Tử Tịch dừng lại một chút, ánh mắt nâng lại, trong lòng băn khoăn, rồi mới hỏi, có thể nói chi tiết thêm không? Liệu đây là tin đồn về người hay chỉ về sự kiện? Nếu là về người, vậy ngày nào đến, họ như thế nào? Điều này cần phải làm rõ. Nếu chỉ là thông tin về những người vào thành mỗi ngày, vậy cũng chỉ là mò kim đáy biển, tìm kiếm chẳng có chút hiệu quả. Chu Giao khẽ nhúc nhích tai, tay khẽ run lên, nhỏ giọng nói với Tô Tử Tịch, là người mới vào thành hôm nay, nhìn qua thì như người bình thường, nhưng giờ có vẻ như đang nhận được sự bảo vệ, không dễ dàng tìm ra. Tô Tử Tịch nghe vậy, gật đầu, ta đã biết. Nếu ngươi có tin tức gì, cứ đến báo cho ta, ta rất cảm kích. Ngươi có muốn gặp Bất Hối không? Chu Giao lắc đầu, hôm nay tới vội vàng, thực ra ta còn có việc khác, không muốn quấy rầy Bất Hối. Ta phải đi rồi. Tô Tử Tịch thấy Chu Giao hiện giờ không có khả năng tự bảo vệ mình, lại thêm dáng vẻ và khí chất thay đổi. Nếu ở lại trong thành lâu, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý. Hơn nữa, đeo chiếc vòng tay đen cũng không thể bảo vệ nàng an toàn hoàn toàn. Từ xưa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy, Tô Tử Tịch đứng lên, bước vài bước theo tiễn Chu Giao, còn đặc biệt nhắc nhở. Chu Tiểu Thư, người có thể đi gặp Tân Bình công chúa đạo quán không? Mấy ngày này không có việc gì, sao không đi gặp công chúa? Có thể nàng sẽ giúp đỡ ngươi. Chu Giao nghe vậy, có chút do dự. Sau khi Tô Tử Tịch tiễn nàng ra ngoài, đứng bên bậc thềm, nàng nhìn về phía xa, thấy Giá Đạo Nhân đang nhìn Chu Giao một cách có phần, lén lút, lắc đầu thở dài. Chúa công, Giá Đạo Nhân tiến lại gần, chắp tay thi lễ, vừa vặn có việc tìm ngài. Tô Tử Tịch không hỏi về ánh mắt của Giá Đạo Nhân lúc nãy, mà trực tiếp nhắc lại chuyện của Chu Giao. Giá Đạo Nhân nghe xong, nhíu mày. Việc này, tôi tin nàng. Tô Tử Tịch nói, dù thông tin có sai, cũng không có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ngươi đi điều tra xem hôm nay có ai vào thành và liên quan tới người nào. Giá Đạo Nhân gật đầu, vội vã rời đi. Tô Tử Tịch đứng trên bậc thềm, nhìn xa xa, mảng cây xanh tươi tốt, mùa xuân càng thêm nồng nàn, hoa đào nở rộ rực rỡ. Hắn mím chặt môi, ánh mắt dừng lại. Một mảnh hư ảnh của khu vườn đàn mộc dần hiện lên. Bàn Long Tâm Pháp, cấp 16. Những ngày qua, Tô Tử Tịch chăm chỉ luyện tập. Linh hội không ngừng, với tư chất 20 và trí lực 20, mỗi lần có thể đạt từ 5 đến 6 điểm kinh nghiệm ép buộc. Cuối cùng, hắn đã lên đến đỉnh cao, nhưng vẫn như cũ, không thể đột phá. Nhân đạo chi chủng, đơn giản nhất là phong vương, hắn nghĩ thầm. Việc tấn thăng đại quốc công đã gần đạt được, nhưng giờ nếu cứ dây dưa mãi, không thể ép buộc hoàng đế phong mình làm vua, nhất định phải có thuốc mạnh. Mà thuốc mạnh này, ai có thể giúp ta? Trong ngự thư phòng của hoàng cung, Hoắc Vô Dụng, đạo sĩ phụ trách luyện chế đại hoàn đan, đang quỳ trước long án. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, sắc mặt âm trầm, khí tức giận dữ tỏa ra, khiến người trong phòng đều phải rùng mình. Hoắc Vô Dụng tuy có tu vi cao thâm, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi mồ hôi lạnh toát ra. Vậy là, cho đến bây giờ, tài liệu để luyện đại hoàn đan vẫn chưa tìm đủ. Hoàng đế lên tiếng, vẻ không hài lòng rõ rệt, mặc dù báo cáo đã đưa ra không ít thông tin, nhưng tất cả đều chỉ nhấn mạnh một vấn đề này. Hoắc Vô Dụng vội vàng đáp, Hoàng thượng, tất cả các loại thuốc đã được thu thập đầy đủ, chỉ thiếu một loại, Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Chấm đương nhiên biết hiện tại chỉ thiếu loại này. Vấn đề là, loại này có thể tìm được ở đâu? Chỉ vì thiếu một thứ mà không thể bắt đầu luyện chế đại hoàn đan. Chấm, làm sao có thể đợi được đan dược này hoàn thành? Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lên long án, giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Đã tìm không thấy ở Kinh Thành và các vùng phụ cận, thì phải mở rộng phạm vi, đi đến các nơi khác. Nếu trong đại trịch không tìm ra, thì hãy đi ra ngoài. Chấm không tin chỉ vì một chút Thất Khiếu Linh Lung Tâm mà lại không tìm được. Vâng, Hoắc Vô Dụng không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu đáp. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hoàng đế gõ lên bàn, sau đó ra lệnh cho Hoắc Vô Dụng lui xuống. Hoắc Vô Dụng không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Khi vừa bước ra, hắn tình cờ gặp Triệu Công Công đang vội vàng bước vào. Triệu Công Công là người rất khách khí với Hoắc Vô Dụng. Hai người gặp nhau chỉ đơn giản cúi đầu chào hỏi rồi tiếp tục đi qua. Tuy nhiên, từ thần thái của Hoắc Vô Dụng, Triệu Công Công có thể đoán ra rằng trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đang có tâm trạng không tốt. Quả nhiên, khi Triệu Công Công vào trong, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngay cả các thái giám đứng gần đó cũng nín thở. Triệu Công Công đi vào và đứng khoanh tay, không dám thở mạnh. Đại quốc công gần đây đang làm gì? Còn có thể đối phó được không? Hoàng đế hỏi, giọng trầm xuống. Triệu Công Công tiến lên vài bước, khom người báo cáo. Hoàng thượng, đại quốc công hiện tại đang làm rất tốt trong việc quản lý Vũ Lâm Dệ. Ông ấy đã lợi dụng những điểm yếu để bạt người, lại dựa vào Tất Tín và mấy vị bách hộ, có thể nói là đã có thành tích. Tuy nhiên, chỉ cần Tề Vương và Thục Vương vẫn tiếp tục công kích, Vũ Lâm Vệ sẽ khó lòng giữ được ổn định. và cũng không có nhiều tiến triển. Thật vậy sao? Hoàng đế hỏi, sắc mặt vẫn khó chịu. Trước kia, khi phong cho Đại Quốc Công làm chỉ huy sứ Vũ Lâm Phệ, hoàng đế đã hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hai vương gia, khiến họ đánh lẫn nhau. Nhưng khi nghe tin này, không biết vì sao, hoàng đế lại cảm thấy có điều gì không ổn trong lòng. Tề Vương và Thục Vương đã liên kết rồi, hoàng đế hỏi. Không đợi Triệu Công Công trả lời, đã tiếp tục. Phải, trẫm đã biết, dù nhìn vào sự bất hòa giữa chúng, nhưng đến lúc này mà họ không liên kết thì mới là điều kỳ lạ. Triệu Công Công nghe xong những lời này, cúi đầu, xoay người, không dám lên tiếng. Hoàng đế trầm mặc một hồi, rồi lại hỏi. Vĩnh An Cung không có động tĩnh gì sao? Hoàng hậu không có hỗ trợ gì sao? Triệu Công Công cúi đầu trả lời. Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có tổ chức một buổi yến tiệc, mời các huân quý nữ quyến tham gia, cũng cố gắng giúp Đại Quốc Công lung lạc một số người. Nhưng có một số huân quý dù gã nhượng bộ một chút, nhưng về sau lại trách mắng hậu bối, không phải để Hoàng hậu nương nương nhìn thấy. Điều này cũng không thể nói ra được. Có một số người vẫn còn quan sát, nhưng cũng có một số người lại càng thêm trầm trọng, thậm chí càng đối đầu với Đại Quốc Công. Nói rồi, Triệu Công Công liền nhắc đến một vài người trong Vũ Lâm Vệ, trong đó có Hình Quốc Công Thứ Tử. Tử vệ, Vũ Lâm Vệ chỉ huy thiêm sự sao? Hoàng đế nhíu mày, trong lòng có chút ấn tượng với người này. Dù sao, Vũ Lâm Vệ có tới 6.000 người, trong đó từ Bách Hộ trở lên đều là huân quý xuất thân. Nếu không phải là huân quý chính thống, cũng là nhánh chi của các dòng họ có ảnh hưởng lớn. Tử vệ chính là Hình Quốc Công đích thứ tử. Trong Vũ Lâm Vệ, chỉ huy sứ là cấp cao nhất. Ngoài ra, còn có một chỉ huy đồng chi và hai chỉ huy thiêm sự. Những người này đều là tầng lớp cao nhất trong quân đội. Vì vậy, hoàng đế đương nhiên không thể không có ấn tượng với người này. Vậy mà người này lại là người của Nhị Vương sao? Hoàng đế cảm thấy lo lắng trong lòng. Theo lẽ thường, Nhị Vương và Đại Quốc Công hợp tác sẽ thành lập một liên minh kéo dài tình trạng hỗn loạn. Dù tình hình có hỗn loạn nhưng sẽ sớm tạo ra thế chân và ổn định. Nhưng sao chỉ mấy ngày thôi mà Đại Quốc Công đã bị đánh bại đến mức không còn sức phản kháng? Đại Hoàn Đan còn chưa được luyện chế xong. Vậy thì trong khoảng thời gian này, tình hình có thể kéo dài được bao lâu? Chẳng lẽ Đại Quốc Công thực lực quá yếu, không thể tụ hợp được đàn phái? Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng ai muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hoàng tử và hoàng tôn, hay giữa quan viên và huân quý, đều ít nhiều mang trong mình tâm lý long chi tâm, mong muốn được trọng dụng, được tiến cử. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng giành được vị trí đó. Ngoài việc con trai trưởng phải xuất thân chính thống, còn phải xét đến tuổi tác, ảnh hưởng, vây cánh và công lao đã lập được. Chỉ khi có đủ những yếu tố này, người ta mới tin tưởng rằng mình có thể đi theo người đó để đạt được thành công. Đại Quốc Công mặc dù có thân phận coi như chính thống, nhưng lại thiếu hụt nhiều yếu tố khác. Tuổi tác của ông so với Nhị Vương còn trẻ hơn. Hiện tại chưa có dòng dõi, ảnh hưởng trong triều còn nhỏ, vây cánh gần như không có gì. Ông mới vào triều một thời gian ngắn, chưa có nhiều công lao, thậm chí tước vị cũng chỉ là quốc công. So với các thân vương đã có dòng dõi và vây cánh đông đảo, rõ ràng là kém xa. Hơn nữa, Đại Quốc Công bị buộc phải trực tiếp lãnh đạo Vũ Lâm Vệ, một lực lượng mà ai cũng ghét bỏ. Không có sự chuẩn bị, ông phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Cũng vì vậy mà lộ ra sơ hở, khiến mọi người không coi trọng ông. Nếu phong Đại Quốc Công làm đại vương, thì một thân vương trưởng quản Vũ Lâm Vệ và một quốc công trưởng quản Vũ Lâm Vệ cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt. Uy lực cũng sẽ tăng lên nhiều, đủ để đối đầu với Nhị Vương. Từ đó có thêm thời gian để luyện chế Đại Hoàn Đan. Nhưng nghĩ đến việc phong ông làm vương, hoàng đế lại cảm thấy bất an, có sự mâu thuẫn và cảnh giác trong lòng. Dù sao, cái chết của thái tử mãi mãi là một vết thương trong lòng hoàng đế. Nếu phong Cơ Tử Tông làm đại vương, liệu sẽ không làm cục diện khó mà thu lại được? Một khi nuôi hổ gây họa, việc diệt trừ sẽ vô cùng khó khăn. Hoàng đế bực bội đi tới đi lui, rồi đột nhiên ngừng lại. Một suy nghĩ đáng sợ bất ngờ xông lên trong đầu ông, kèm theo một câu hỏi. Người nói, đại quốc công có phải cố ý giấu dốt không? Cố ý giấu dốt? Triệu công công không khỏi há hốc miệng. Hoàng đế có phải quá đa nghi không? Vậy ngươi sao không trở lại nói cho rõ? Hoàng đế nghiêm nghị hỏi, nhưng rồi cảm thấy thái độ quá cứng nhắc, liền chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Chấm xả tội cho ngươi, ngươi cứ nói đi. Vâng, nô tỳ từ khi đại quốc công vào kinh thành, hoàng thành đã được giám sát chặt chẽ, mọi cử động đều được ghi chép lại. Hiện tại, Vũ Lâm vệ có 11 người luôn báo cáo tình hình. Đại quốc công phủ cũng có 3 người mật thiết theo dõi. Lần này, khi đại quốc công trưởng quản Vũ Lâm vệ, thủ đoạn thực ra không có gì lạ. Toàn phủ đều động viên, gia thần đều nỗ lực kéo Vũ Lâm vệ về phía mình. Phu nhân bất hối, mấy ngày nay còn gặp các nữ quyến để lôi kéo. Ngay cả hoàng hậu cũng ra sức, mặc dù nói, hiệu quả không lớn. Triệu công công liếc nhanh về phía hoàng đế, rồi cúi đầu tiếp tục. Nhưng nô tỳ ngu dốt, thực sự không nhìn ra có gì là cố ý giấu dốt. Xin hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế nghe xong, cảm thấy mình vừa rồi suy nghĩ thật sự hoang đường. Càng làm hoàng đế, càng hiểu rõ. Trong triều đình, không có kỳ tích gì cả. Mạnh thì là mạnh, yếu thì là yếu. Không có chuyện đơn thương cứu chủ. Cũng chẳng có chuyện bảy vào bảy ra cứu vớt đại tướng nào cả. Nghĩ lại, hoàng đế cũng cảm thấy mình đa nghi, thở dài. Được rồi, cứ nhìn lại đi. Về phần nhìn lại cái gì, hoàng đế không nói thêm. Triệu công công cúi đầu đáp. Phải, tại một nhà tiểu lâu ở Đông An, trên lầu 3 nhã gian, cửa sổ nửa mở, có người đang nhìn ra ngoài. Một cỗ xe bò được hộ vệ hộ tống. Từ dưới phố đi qua, người ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên có khí thế, không trách được lại có thể đoạt lấy danh vọng của Tề Vương. Người này không phải là ai xa lạ, chính là Chu Toàn, đang đi dạo một mình. Lúc trước Biện Huyền đi cùng hắn, nhưng giờ Chu Toàn không còn để Biện Huyền bồi tiếp. Một mình vào tửu lâu này, mùi nhâm nhi rượu thịt. Con đường này là nơi Tề Vương thường xuyên đi qua. Dù không biết hôm nay có qua đây hay không, nhưng Chu Toàn vẫn ngồi đợi một lát, không ngờ lại thật sự thấy được xa giá. Khí tức từ xe bò là một loại quý khí, là khí tức của một nhân vật quý tộc. Lúc xe bò xoay quanh, khí tức càng rõ ràng và càng thể hiện được sự vương giả. Với ta và yêu tộc cảm nhận được trong không khí có chút yêu khí ẩn chứa, đây chính là sự giải thích cho sức mạnh của Tề Vương. Hắn có thể đạt được thanh thế hiện tại, tất nhiên là nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ yêu tộc. Chính vì vậy, khí tức đó không thể không lộ ra ngoài. Chu Toàn cảm thấy hài lòng với điều này. Tề Vương có thể hợp tác với yêu tộc, hoặc là vì mình có duyên, tựa như ứng nghiệm lên người Tề Vương. Nhưng dù nghĩ như vậy, Chu Toàn cũng không nóng vội. Việc này liên quan đến con đường chính đạo của hắn, và hắn càng cẩn thận bao nhiêu, càng không thể sai sót. Chỉ cần chọn sai một bước, sẽ không có cơ hội sửa chữa. Khi Tề Vương qua khỏi, Chu Toàn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài nhã gian. Cách một cánh cửa, có một người mang theo yêu khí nhàn nhạt, gõ cửa một cái, tiến vào. Chu Toàn lên tiếng, cửa bị đẩy ra. Một người đạp sách bước vào, tiện tay đóng cửa lại, cung kính hành lễ. Từ Linh gặp qua đại nhân, ngươi là nửa yêu? Chu Toàn cẩn thận quan sát rồi hỏi. Hay là ngươi đi theo con đường khoa cử của nửa yêu? Vâng, tiểu nhân chính là nửa yêu. Người đọc sách cung kính đáp lại. Yêu tộc tiến vào kinh thành vô cùng khó khăn. Đại yêu vào thành đều phải trải qua nhiều khó nhọc. Quá trình này không chỉ khiến họ đau đớn, mà còn hao mòn nguyên khí, trừ khi có biện pháp chia sẻ. Nếu không, dù có thể miễn cưỡng tiến vào, họ cũng khó mà duy trì lâu dài. Người nửa yêu, trên thân có máu yêu lẫn máu người, có thể sống lâu ở kinh thành, đặc biệt là loại khoa cử yêu lại càng lạ lùng. Khoa cử yêu là con đường duy nhất để tu hành, chỉ có thể dựa vào thi cử để tiến bộ. Nếu đậu khoa cử, tu vi sẽ được phát triển mạnh mẽ. Nếu không đậu, tu vi chỉ dậm chân tại chỗ, khó có thể tiến thêm. Ngay cả Long Quân, khi xưa tự mình hóa nghiện yêu, dù bị bài xích bởi long khí, vẫn chỉ có thể trúng cử. Nhưng bây giờ nhìn vào một nửa yêu trong bộ trang phục, vậy mà cũng trở thành cử nhân, quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Chu Toàn không khỏi nhìn Từ Linh với ánh mắt khác biệt. Tiểu nhân nhận được lệnh triệu tập của ngài, chuyên đến để nghe lệnh. Từ Linh giải thích về việc trúng cử, có lẽ do ta là nửa yêu nên dễ dàng hơn chút. Chu Toàn suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý. Nhớ lại lúc ăn cơm, vì muốn nhanh chóng gặp Tề Vương và Thục Vương, Chu Toàn tiện tay phát lệnh triệu tập yêu loại phụ cận đến nghe lệnh. Đây là một yêu vương, một đại yêu có năng lực, không ngờ lại dẫn đến một nửa yêu như thế này. Ngươi có biện pháp dẫn ta đi gặp Thục Vương không? Chu Toàn hỏi. Từ Linh lập tức đáp, Thục Vương từ trước đến nay thân cận văn nhã. Hôm nay Thục Vương đang yến khách, mời đều là người đọc sách. Ngài cùng tiểu nhân đi, chắc chắn không ai ngăn cản. Chu Toàn gật đầu. Vậy thì dẫn đường đi, dù rượu và thịt trên bàn không nhiều, Chu Toàn cũng không mấy thiết tha, đứng dậy cùng Từ Linh ra ngoài. Tại hành lang, Chu Toàn nói một tiếng với Hòa Kế, né một thỏi bạc rồi đi xuống lầu. Xe bò đã đợi sẵn phía dưới, Chu Toàn bảo Từ Linh cùng mình ngồi lên xe. Dưới sự chỉ dẫn của Từ Linh, không lâu sau, họ đã đến Thục Vương Yến Khách. Đó là một đại tửu lâu 3 tầng ở Kinh Thành. Cả 3 tầng đều được Thục Vương thuê kín. Vì Chu Toàn trông như một công tử nho nhã, Từ Linh lại là người đọc sách. Lúc họ bước vào, không ai ngăn cản. Yến sáo trúc vang lên từ bên trong. Lầu 1 có vẻ ồn ào một chút, nên họ lên lầu 2. Phục Vương ở lầu 3, nhưng chúng ta không cần vào. Lầu 2 của ngôi nhà được lát sàn đất, với những gian phòng có điêu khắc hình tiên nhân, tất cả đều bóng loáng, như thể đã được phủ một lớp dầu mỏng. Lầu 3 chắc chắn càng xa hoa hơn, nhưng nơi đó không có bậc thang, chỉ có hai thân binh của vương phủ canh gác nghiêm ngặt, cấm người lại gần. Theo chế độ của Ngụy Vương, các quý tộc được phép có một số binh lính bảo vệ, tổng thể là nam một đội, tử một đội, bá hai đội, hầu một đội, công hai đội, quận vương ba đội, thân vương năm đội. Mỗi đội được giao cho một số vệ sĩ riêng biệt. Chỉ có hai thân binh mà khí thế lại lạnh lẽo như vậy. Thực lực của bọn họ không tầm thường, Chu Toàn thấp giọng nói. Đúng vậy, đại nhân. Từ Linh gật đầu, tiếp tục giải thích. Nghe nói, bộ giáp của họ được thiết kế đặc biệt, có thể chịu được sức mạnh của trường mâu đâm thẳng vào, thậm chí có thể xuyên thủng tường đá. Lực cánh tay mạnh mẽ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Trước đây, hơn 10 năm trước, có một người tên là Huyền Linh, quan quán chủ, là một luyện đan sư. Hắn không chịu giao nộp các bí kíp đan dược. Vì vậy, Khâm Sai đã mượn một đội thân binh của Trung Vương để giết chết hắn. Sau đó, họ tịch thu toàn bộ các đạo thư và mang lên cho Hoàng đế. Trong giọng nói của Từ Linh có một chút sợ hãi, Chu Toàn mỉm cười. Về sau, tình hình đã khác. Trước đây, dù là yêu quái đi nữa, chỉ cần có đội binh giáp này, một mệnh lệnh là có thể diệt trừ. Nhưng từ khi Long Cung mở ra, cả thế giới đã thay đổi. Đại vận lên, tất có người ứng vận. Từ Linh tiếp lời, vận mệnh không phải là cái gì có thể định sẵn. Ai cướp được, chính là người đó. Ta không thể bỏ cuộc, Chu Toàn nói, ánh mắt nhìn về phía xa, dù không thể thấy được Thục Vương, nhưng từ những người xung quanh, Chu Toàn cảm nhận được một chút điều gì đó. Dù có khí chất, nhưng so với Tề Vương thì vẫn thiếu một chút duyên phận. Quả nhiên là người mà ta đã nghe danh từ lâu. Hôm nay gặp mặt, không hổ danh. Đi thôi, chúng ta trở về. Chu Toàn nói rồi bước xuống lầu, quay lại hỏi Từ Linh. Kinh thành còn ai có khả năng tranh đoạt ngôi vị không? Từ Linh ánh mắt sáng lên. Còn có Lỗ Vương và Đại Quốc Công. Chu Toàn nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đi gặp người này. Đi thôi, Từ Linh tự mình lái xe bò, ra lệnh một tiếng, xe bò bắt đầu di chuyển. Mưa xuân rơi liên miên, từng giọt nhỏ đập. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net